99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1295, chương 1306, chiêu cáo toàn thế giới. Chúng ta kết hôn. Dư Lý Lý nhìn xem cái này giấy hôn thú, khẩn trương mà sợ hãi quay đầu nhìn về phía Âu Minh. Nói ra, ngươi làm sao đem giấy hôn thú thả chỗ này nha? Âu Minh quay đầu chỉ liếc qua một cái, sau đó liền chẳng hề để ý nói ra, ta lúc làm việc nhìn xem. Tinh thần tốt. Dư Lý Lý, ngươi thế nhưng là mẹ ngươi giống như nhìn thấy. Làm sao đây? Nhìn thấy liền nhìn thấy, muốn chính là muốn để cho nàng nhìn thấy. Dù sao chúng ta kết hôn là sự thật, chúng ta còn sợ để người ta biết sao? Dư Lý Lý không biết nói gì, nhưng trong lòng lại là ẩn ẩn có chút may mắn. Nói, mẹ ngươi đến cùng nhìn thấy vẫn là không có nhìn thấy? Nếu như là nhìn thấy, vậy tại sao sẽ một chút phản ứng cũng không có chứ? Nhưng nếu như là không nhìn thấy, phi, nổi bật như vậy đồ vật để ở chỗ này, làm sao có thể nhìn không thấy? Nghĩ đến vừa mới Kiều Tử Thanh cái kia phảng phất mềm hóa một chút biểu lộ còn có lời ngữ, Dư Lý Lý trong lòng có chút phức tạp. Đừng nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên liền tốt. Âu Minh đem bát đũa xếp xếp. Ta ăn no rồi. Ân, để đó đi, ta tới rửa. Người trước làm việc, bụng đã hết đau, tốt hơn nhiều, chỉ ít rửa cái bát là tuyệt đối không có vấn đề. Vẫn là ta tới đi, người nghỉ ngơi. Phốc, Dư Lý Lý nhìn thoáng qua hắn chỉ còn lại có một cái tay, cụt một tay rửa chén. Không tốt à, Âu Minh, mở ra trào lưu mới. Lan, đừng chiếm chỗ, làm việc đi. Dư Lý Lý ghét bỏ phất tay, hô lớn nói. Được rồi. Dư Lý Lý rất mau đem bát đũa thu thập một chút, làm điểm nước nóng đem bát đũa rửa. Ra ngoài thời điểm, đã nhìn thấy Âu Minh một tay tại trên bàn phím bay vọt, đánh rất nhanh, trông thấy nàng đi ra, hướng về nàng vẫy tay. Tới, ngươi tới nhìn xem. Trên màn ảnh máy vi tính là một cái trung niên nữ nhân mặt, nhìn đại khái là hơn 50 tuổi, làn da ngăm đen, trên mặt có nếp nhăn, chính cười nhìn màn ảnh, mặc trên người xinh đẹp màu tím sậm áo khoác, một đầu tóc ngắn bị cuốn thành tiểu quyền, đen bóng đen bóng. Thế nào, đây là ai? Đây là năm đó đem ngươi sinh ra tới nữ nhân, gọi Hứa Mỹ Chân. Âu Minh trong khi nói chuyện liền đem Hứa Mỹ Chân tư liệu điều đi ra. Năm nay 54 tuổi, hiện tại có hai đứa bé, lớn đã có hơn 30 tuổi, tiểu cũng đã tiếp cận 30. Hơn 20 năm trước chết yểu một đứa bé, hiện tại sinh hoạt trôi qua coi như không tệ. Dư Lý Lý nhìn xem trong tấm ảnh cái này hoàn toàn xa lạ phụ nữ, lặng yên một lần, nói ra, nàng biết rõ ta sao? Ân, nàng không quá tin tưởng ngươi còn sống. Dù sao năm đó, nàng cái kia đã đủ tuổi tròn hài tử đều không thể sống sót, cái này vừa mới ra đời hài nhi, như thế nào lại có bao nhiêu ương ngạnh sinh mệnh lực. Nhưng, nàng hết lần này tới lần khác là đã sống, hơn nữa sống rất tốt. Chúng ta khi nào đi tìm nàng? Chờ ngươi thân thể khỏe mạnh chút, chúng ta về nhà một chuyến. Như thế nào đi nữa, đều xem như mới gả phụ, chúng ta về nhà cho nhị lão nấu bữa cơm, sau đó lại hảo hảo cùng bọn hắn thản nhiên. Cha ta bên kia tốt hơn, đến lúc đó chỉ cần nói phục mẹ ta, chúng ta sẽ làm hôn lễ. Hôn lễ nha. Dư Lý Lý vô ý thức liền nghĩ đến lúc trước Lệ Tư Thừa Tô Thiên Từ tại Ireland cái kia một trận long trọng mộng ảo hôn lễ, trong lòng ngừng hồi lâu hâm mộ lại một lần nữa tràn lan mà lên. Thế nhưng là vạn nhất không thuyết phục được mẹ ngươi đâu? Sẽ không, khẳng định có thể. Âu Minh lòng tự tin 10 phần. Đến lúc đó chúng ta lại chiêu cáo toàn thế giới, chúng ta kết hôn. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy ngọt lịm. Dư Lý Lý có chút dương lên môi. Toàn thế giới là ai? Là ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.